Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chỗ ngã ba phong bạo. A, trong bóng tối, một cái nhẹ nhàng tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên xuất hiện. Thế nào lão tứ? Một thanh âm khác hỏi. Không có gì, ta vừa rồi thình lình dùng mình một cái. Có thể là ban đêm có chút mát à. Hắc hắc, cái này thời tiết ban đêm cư nhiên hoàn sẽ sợ lạnh. Ngươi cái này tiểu thân bản cũng quá vô dụng đi. À, ta thế nào cảm giác tóc của ngươi đứng lên rồi. Là trời tối quá ta nhìn hoa mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô, thật đúng là. À, ta kém chút liền nhả rãnh lão tam ngươi. Cái này đoán chừng là phong nổ đi. Phong, vừa rồi có phong sao? Ta đã sớm nói với ngươi để tóc dài như vậy một chút đều không tiện lúc này. Khác một cái bóng người bay lượn đến hai người bên cạnh. Thấp giọng quát nói, hai người các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nếu để cho nhị thiếu gia biết các ngươi tại dò đường thời điểm lười biếng. Còn không phải bị hắn dùng thạch lăng xuyên thành xuyên treo lên. Lão đại đừng nóng vội, chúng ta cũng liền thuận miệng tâm sự. Cái này không đang dò xét lấy đường sao? Lão tam vội vàng nói. Chuyên tâm điểm. Lão đại lần nữa căn dặn nói. Nhị thiếu gia bọn hắn tiến hành tốc độ rất nhanh. Một hồi liền đến. Chúng ta phải tại đại bộ đội đến trước đó xác nhận nơi đây không có nguy hiểm mới được. Thời gian cấp bách. Biết lão đại. Được xưng là lão tứ thanh âm đồng ý một tiếng. Sau đó lại nhỏ giọng lầm bầm nói. Đại bộ đội tiến hành tốc độ đều so chúng ta trinh sát đội chậm không được bao nhiêu. Nào có nhiều thời gian như vậy tra xét rõ ràng a, lão tứ ngươi nói cái gì? Lão đại nghi ngờ nói. Không có gì. Lão tứ cười khan một tiếng. Cái này chỗ ngã ba phụ cận chúng ta đã nhìn qua. Nửa cá nhân đều không có. Chúng ta còn tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Về sau lão đại đồng ý nói. Sau đó mấy người liền hướng phía chính bắc phương hướng đầu kia quan đạo im lặng bay vút đi. Mấy người rời đi về sau chỉ chốc lát sau. Yên tĩnh chỗ ngã ba trên mặt đất. Đột nhiên lóe lên một đạo tử sắc hồ quang điện. Cũng không lâu lắm. Bố Lan đang cùng Mai Đức Nhân xuất lĩnh Mai Lý Cát An ma pháp sư đoàn. Liền cũng chạy tới nơi đây. Ngừng, ngay tại bố Lan đang chuẩn bị một đầu thẳng tắp sông đi qua lúc. Mai Đức Nhân lại đột nhiên giơ cao ma trượng, quát to một tiếng. Sau đó, chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong Mai Lý Cát An ma pháp sư đoàn rất nhanh liền kỷ luật. Nghiêm minh địa ngừng lại. Thế nào? Bố Lan đang cau mày nói. Hắn mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng minh bạch Mai Đức Nhân sẽ không nói nhảm. Kinh nghiệm của hắn nhưng so chính mình cái này tiểu thiếu gia phong phú nhiều. Mai Đức Nhân giơ lên quan hệ ma tinh. Đánh giá một lần bốn phía. Không khỏi cau mày nói. Kỳ quái. Luôn cảm thấy nơi đây có ma pháp nguyên tố dị thường tụ tập. Thế nhưng là. Trinh sát đội đâu? Bọn hắn cũng đã đến càng phía trước dò đường đi. Bên cạnh thân vệ đáp. Có phát hiện gì sao? Bố Lan Đăng cũng khẩn trương lên. Mai Đức Nhân do dự lắc đầu, đột nhiên lại đối chi phối nói ra, nơi đây là thông hướng Frank Thành cùng tịch ngươi chấn hai đầu quan đạo chỗ ngã ba. Cùng thì dã là chúng ta trở về Tây đốn địch tư phải qua đường. Nếu có người muốn mai phục đoạn giết chúng ta, nơi đây đương không làm hai tuyển, mấy người các ngươi, thì triển địa hành thuật đi dưới mặt đất nhìn xem, sẽ có hay không có cái gì cơ quan mai phục. Rõ. Mấy người lập tức ngâm sướng chú ngữ. Như vậy chui vào dưới mặt đất, trưởng lão hội sẽ không quá cẩn thận. Bố Lan Đăng có chút bất mãn nói. Chẳng lẽ trinh sát đội sẽ không dò xét dưới mặt đất sao? Ha ha, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mai Đức Nhân nhẹ giọng an ủi nói. Nhị thiếu gia, bây giờ Mai Lý Cát An gia tộc cũng chỉ có thể dựa vào ngài ngăn cơn sóng dữ. Ta tự nhiên không thể để cho ngươi ra nửa điểm sai lầm. Hắn không muốn nói cho bố Lan Đăng. Bởi vì hành quân gấp quan hệ. Trinh sát đội tác dụng khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngộ nhỡ hắn kiểu nói này. bị bố Lan Đăng hiểu lầm vì trách cứ hắn. Cái kia chính là phức tạp. Bố Lan Đăng trong lòng đối Mai Đức Nhân thuyết pháp chẳng thèm ngó tới. Nhưng cũng không muốn vào lúc này khác sinh sự đoan. Đành phải tạm thời nhịn xuống. Suy nghĩ chờ một lúc còn phải lại thêm nhanh tiến hành. Để bù đắp hiện tại trì hoãn thời gian mới được. Chỉ chốc lát sau, chui vào lòng đất dò xét người đều trở về. Mai Đức Nhân trưởng lão, nhị thiếu gia, dưới mặt đất hết thảy bình thường. Chỉ bất quá tựa hồ nơi đây có một ít dễ dàng hấp dẫn lôi nguyên tố khoáng thạch. Nhiễu loạn nơi đây nguyên tố phân bố. Bố Lan Đăng nghe vậy lập tức nói ra. Đã không có vấn đề. Vậy liền hết tốc độ tiến về phía trước. Chờ một chút. Mai Đức Nhân lần nữa ngăn lại bố Lan Đăng. Nói. Nhị thiếu gia. Xin ngài đi đội ngũ cuối cùng áp trận. Từ ta dẫn đầu đi đầu. Bố Lan Đăng sững sờ. Nhìn Mai Đức Nhân một chút. Sau đó liền quay người rời đi. Như thế nào đều tốt. Ta chỉ cần năng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tây Đốn Địch Tư. Mai Đức Nhân lại xông bố Lan Đăng mấy cái thân vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bảo vệ tốt nhị thiếu gia. Đợi bố Lan Đăng cùng hắn đội thân vệ hướng cuối hàng đi đến về sau. Mai Đức Nhân mới lại ra lệnh. Tất cả mọi người. Bốn nhóm biến hai nhóm. Lấy tốc độ nhanh nhất thông qua nơi này. Dứt lời. Hắn liền một ngựa đi đầu hướng chính bắc phương chỗ ngã ba sông đi qua. Trong đội ngũ ma pháp sư nhóm, cấp tốc đang trong quá trình tiến hành hai giao nhau điều chỉnh đội hình. Khiến cho toàn bộ đội ngũ kéo dài gần gấp đôi. Dạng này đội hình nếu là tại không lắm khoáng đạt sơn cốc địa hình. Thế tất sẽ có bị người cắt đứt, vây mà diệt chi phong hiểm. Nhưng nếu là tại cái này lợi cho thiết trí cạm bẫy chỗ ngã ba. Kéo dài đội ngũ mặc dù sẽ ảnh hưởng thông qua tốc độ, lại là năng hữu hiệu giảm bớt bị tập trung đả kích khả năng. Nhưng mà đúng lúc này, một trận đột nhiên xuất hiện cuồng phong, để Mai Lý Cát An mọi người đều là giật mình. Tất cả mọi người minh bạch, lúc này nơi đây, tuyệt sẽ không có dạng này cuồng phong tự nhiên hình thành. Tường đất, Mai Đức Nhân quyết định thật nhanh, ra lệnh. Một trận ngắn gọn tiếng ngâm sướng về sau. Đạo đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tướng nguyên bản bị cuồng phong cào đến ngã trái ngã phải Mai Lý Cát An đám người bảo hộ ở chân. Tường dưới. Mai Đức Nhân trong mắt lướt qua một tia tàn khốc. Giận dữ hét. Người nào lớn mật như thế. Cánh nhiên đánh lén ta Mai Lý Cát An. Ha ha. Không hổ là kinh nghiệm lão đạo Mai Lý Cát An trưởng lão. Lão thân đến cùng là đánh giá thấp ngươi. Một cái mở mịt thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền. Đến, khiến Mai Đức Nhân không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Mặt ngoài lại là cười lạnh nói. Lén lén lút lút, có dám lộ diện cùng nào đó đọ sức. Ha ha, Mai Đức Nhân trưởng lão đây là nói gì vậy? Lão thân không vẫn luôn ở chỗ này sao? Mờ mịt thanh âm bên trong lộ ra một tia trào phúng ý vị. Trưởng lão, ở phía trên, một người rốt cục phát hiện mánh khóe, chỉ vào chân trời nhắc nhở. Mai Đức Nhân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật mình thân, chỉ gặp trong cuồng phong, một vị áo bào xám lão ẩu nắm một cái tiểu cô nương. Chính vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, tại các nàng sau lưng. Một đám thân mang áo bào tím ma pháp sư đưa các nàng ẩn ẩn vây ở trung ương. Trong tay ma trượng trên dưới tung bay. Xem xét liền biết bọn hắn chính là trận này cuồng phong kẻ đầu têu. Các ngươi là ai? Bố Lan Đăng chẳng biết lúc nào đã vọt tới đội ngũ phía trước. Căm tức nhìn giữa không trung đám người hỏi. Một giới phụ nữ trẻ em. Tiện danh không đáng nói đến. Áo bào xám lão ẩu cười nhạt một tiếng. Mai Đức Nhân trông thấy bố Lan Đăng, lập tức thần sắc cuồng biến, thấp giọng quát nói, nhị thiếu gia ngươi tranh thủ thời gian trở lại cuối hàng đi. Mấy người các ngươi, chờ một lúc một khi đánh nhau, các ngươi liền bảo hộ nhị thiếu gia hướng Frank thành phương hướng rút lui. Để ta chặn lại đám người này, áo bào xám lão ẩu nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại còn muốn lấy trốn. Nếu là cái này đều có thể để các ngươi chạy mất. Kia lão thân tận lực để các ngươi hội hợp về sau mới động thủ. Chẳng phải là biến khéo thành vụng. Dứt lời, nàng có chút đưa tay. Một cây hiện ra hai màu xanh lam và tím ma trượng trống rỗng xuất hiện. Tật lôi. Nhìn thấy căn này đặc thù ma trượng, Mai Đức Nhân con ngươi hơi co lại. Một chút chôn giấu tại chỗ sâu trong óc ký ức bị tỉnh lại. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngươi là Duẫn Chính Như. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.